Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. 156. Thiệu Lâm kế hoạch, ở thống kê lợi thế con số thời điểm, Hồng đội ước chừng có 5.000 nhiều cái hành khách lợi thế. Theo đạo lý Lục đội lợi thế con số là so bất quá Hồng đội. Nhưng là Lục đội lợi thế toàn bộ tập trung ở Hình Diệp một người trong tay. Mà Hồng đội lại là phân tán ở 4 người trong tay. Cho nên chỉ dựa vào Thiệu Lâm bản nhân lợi thế, là vô pháp cùng Hình Diệp sở có được đánh đồng. Cho dù Hình Diệp bại bởi Lâm Tư 2.004 cái hành khách lợi thế. Trong tay hắn tài sản vẫn là đủ để cùng Thiệu Lâm đánh cuộc. Nhưng Thiệu Lâm mục đích cũng không phải thắng lợi thế. Hắn là muốn bại bởi Hình Diệp. Vài lần giao phong làm Thiệu Lâm nhận thức đến. Hình Diệp là cái phi thường khó đối phó người. Cho dù là bố trí bẫy dập, hắn cũng có biện pháp phản sát. Hiện tại đã biết Hình Diệp kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm cho rằng đây là cái diệt trừ Hình Diệp cơ hội. Sớm tại ngày đầu tiên dò hỏi quy tắc thời điểm, Thiệu Lâm liền hỏi qua nhà cái. Nếu người chơi tử vong sẽ như thế nào? Nhà cái trả lời Thiệu Lâm, người chơi sau khi chết, kỹ năng ban đầu cùng mã QR giữ lại, nhưng tích phân sẽ toàn bộ bị chuyển hóa vì lợi thế. Sòng bạc liền sẽ tổ chức một hồi thi đấu. Thắng lợi người chơi sẽ được đến chết đi người chơi sở có được lợi thế. Nhưng là sòng bạc cũng không cho phép người chơi chi gian lén sử dụng mã QR cùng kỹ năng ban đầu. Giết người, bất quá nếu trên chiếu bạc phát sinh đánh cuộc mệnh hành vi. Sòng bạc là sẽ không ngăn cản, cái này quy tắc Hình Diệp cũng rõ ràng. Hắn lúc trước là lo lắng Thiệu Lâm sẽ không thông qua đánh bạc. Âm thầm diệt trừ người chơi. Cho nên mới sẽ dò hỏi, cái này trả lời sử Hình Diệp yên tâm, hơn nữa nghĩ ra ưu tiền như mạng cái này kỹ năng ban đầu. Cấp Thiệu Lâm dùng cái này kỹ năng ám sát chính mình cơ hội. Nếu là Thiệu Lâm đưa ra khiêu chiến, nên từ Hình Diệp lựa chọn trò chơi nội dung, Thiệu Lâm cầm một đống lớn kẹo que nhàn nhã mà ngồi ở trên chiếu bạc. Hắn không sợ hãi Hình Diệp lựa chọn bất luận cái gì trò chơi. Hắn đã sử dụng tình thế nghịch chuyển, năng lực đem Hình Diệp may mắn giá trị chuyển rời đến trên. Người mình, không sợ vận khí loại trò chơi, mà ích chí loại trò chơi. Thiệu Lâm đối chính mình trí lực cũng tương đương có tin tưởng. Hình Diệp không có sốt ruột lựa chọn trò chơi. Hắn nhìn Thiệu Lâm trong chốc lát sau hỏi, người hẳn là có một loại kỹ năng ban đầu là có thể thay đổi người vận khí. Còn có một loại có thể khống chế người tư duy, nhưng khống chế tư duy năng lực thực nhược, một khi đối phương có phòng bị liền rất khó lại khống chế, ngươi đều đã biết. Thiệu Lâm cười cười. Ta cũng không sợ ngươi biết, này đó kỹ năng, ta chỉ cần sử dụng quá, ngươi liền sẽ đoán được không phải sao. Hình Diệp nhìn Thiệu Lâm, cũng nhẹ nhàng cười hạ, ngươi cho rằng lên sân khấu thi đấu dựa Lâm Tư thắng ta. Là có thể hoàn toàn chiếm thượng phong sao? Ta cũng sẽ không như vậy tưởng, Thiệu Lâm nói. Ngươi là ta gặp được đệ nhị cường đối thủ. Đối phó ngươi, ta cần thiết thời thời khắc khắc tiểu tâm cẩn thận. Tuyệt đối không thể sai hành nhất chiêu, đệ nhị cường. Hình Diệp hơi hơi nhướng mày. Với ta mà nói, này nhưng không xem như cái gì khích lệ, Thiệu Lâm nói. Đệ nhị cường đã là cấp bậc cao nhất khen ngợi. Nói thật, nếu không phải tên làm ta xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Ta liền đệ nhị cường, xưng hô đều không muốn cho ngươi tên. Hình Diệp nhớ tới phía trước Thiệu Lâm cũng hỏi qua hắn. Tên của hắn là thật là giả. Tựa hồ đối tên này thực để ý. Hắn thử mà nói câu. Hình Thước, Thiệu Lâm sắc mặt khẽ biến. Nguyên lai ngươi cũng biết hắn. Cũng là thủ hạ bại tướng của hắn đi. Cho nên mới sẽ đem tên đổi thành cùng hắn như vậy tương tự. Là sùng bái vẫn là muốn áp hắn một đầu. Không có khả năng, hắn đã đi thông cuối cùng quan. Ở thông quan phía trước, không ai có thể thắng hắn, Hình Diệp tâm tình có chút phức tạp. Ở trong lòng hắn, đệ đệ Hình Thước vẫn luôn là yêu cầu chính mình bảo hộ tồn tại. Liền tính là đi vào trong trò chơi, Hình Diệp cảm thấy đệ đệ là bị người hại. còn từng nghĩ tới dùng một ít mượn đao giết người biện pháp thế đệ đệ báo thù. Ai ngờ tiến vào cao cấp thế giới tiến thêm một bước hiểu biết đệ đệ hình thức sau. Lại phát hiện cái gọi là bảo hộ chỉ là chính mình tưởng tượng. Hình thức chưa bao giờ yêu cầu hắn bảo hộ, nghe được Thiệu Lâm nói như vậy. Hình Diệp cười nhẹ hạ, ta đây cần phải nỗ lực, người liền hắn đều thắng bất quá. Lại như thế nào thắng ta, dứt lời. Hắn lựa chọn Bách Gia Nhạc. Bách Gia Nhạc là sòng bạc thường thấy đánh cuộc. Chia bài chia đánh cuộc khách hai bài tẩy. Hai bài tẩy tướng mạo thêm. Lấy tương thêm được đến con số lớn nhỏ quyết định thắng bài. Nhà cái sẽ rút ra hai chương vương bài. Dùng 52 bài tẩy chia bài. Di, quy, ca, 10 toàn bộ tính làm không? Ai bài tướng mạo thêm sau con số nhất tiếp cận 9. Ai liền sẽ thắng lợi. Tỷ như hai bài tẩy, một chương là 8, một chương là 6, như vậy điểm số chính là 8 cộng 6 bằng 14. Lấy con số điểm số, tức điểm số vì 4, nếu lúc này đối thủ là A cùng 5, như vậy đối thủ điểm số chính là 6, đối thủ thắng lợi, mà nếu là 2 chương 10, còn lại là 0 cộng 0, vì 0 điểm, điểm số là nhỏ nhất, Bách Gia Nhạc một chương bài vì át chủ bài. Cuối cùng mới có thể vạch trần, mặt khác một chương vì minh bài. Trò chơi này mặt ngoài thoạt nhìn là cái vận khí loại trò chơi. Nhưng kỳ thật cũng có tâm lý nhân tố. Tỷ như hiện tại, Thiệu Lâm tình thế nghịch chuyển có thể đem đối thủ vận khí chuyển rời đến trên người mình. Mỗi giờ khấu trừ 100 tích phân, tối cao nhưng liên tục 3 giờ. 24 giờ nội chỉ có thể đối một người sử dụng này nhất chiêu. Cho nên Thiệu Lâm cần thiết muốn ở Hình Diệp vận khí kém thời điểm. Tiến hành trận thứ hai đánh cuộc, như vậy mới có thể khống chế đánh cuộc, thành công giết chết Hình Diệp. Theo lý thuyết, Hình Diệp vào lúc này tuyệt đối không thể lại lần nữa lựa chọn vận khí loại đánh cuộc. Chính là hắn lại như cũ lựa chọn vận khí. Đây là vì cái gì? Hai cái khả năng tính. Một là Hình Diệp có biện pháp lại lần nữa thay đổi vận khí. Nhị là Hình Diệp muốn thông qua đánh cuộc giết chết hắn. Thượng một ván, Lâm Tư thắng Hình Diệp 2.000 cái lợi thế sau. Lần thứ hai làm bộ muốn áp 4.000 cái lợi thế thời điểm. Hình Diệp là hạ định quyết định muốn giết Lâm Tư. Bởi vì Hình Diệp chỉ có 4.152 cái hành khách lợi thế. Lần đầu tiên thua trận 2.000 sau, chỉ còn lại có 2.152 cái. Còn thừa tất cả đều là người chơi lợi thế. Trước mắt lục đội người chơi lợi thế tất cả tại Hình Diệp trên tay. Cụ thể con số Thiệu Lâm không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ cao cấp thế giới tích phân cần thiết vượt qua 5 vạn tới tính toán. Một người 50 cái lợi thế, ít nhất có 200 cái. Hơn nữa phía trước 2.152 cái hành khách lợi thế. Lâm Tư áp 4.000 lợi thế tương đương với toàn bộ lục đội toàn bộ tài sản. Nhiều như vậy tích phân, cũng đủ làm Hình Diệp giết người. Lâm Tư hai chàng đánh cuộc con số đều là Thiệu Lâm tỉ mỉ thiết kế. Ván thứ nhất 2.000 là vì thắng đi Hình Diệp lợi thế. Ván thứ hai bắt đầu nói 4.000 chính là vì làm Hình Diệp sinh ra sát tâm. Sử dụng kỹ năng ban đầu yêu tiền như mạng. Bởi vì không có vận khí Hình Diệp cùng phục mệnh người chơi Lâm Tư đánh bạc khi. Này 4.000 lợi thế là phải thua, cùng với thua trận lợi thế, chỉ bằng nhân cơ hội xử lý Lâm Tư. Như vậy Lâm Tư sở hữu lợi thế đều sẽ bị coi như sòng bạc nghiệp dư treo giải thưởng. Cứ như vậy, Hình Diệp còn có cơ hội lấy về chính mình lợi thế. Ai ngờ, Lâm Tư giữa đường sửa miệng vì 4 cái lợi thế. Hình Diệp yêu tiền như mạng là vứt bỏ tiền càng nhiều. Cấp đối phương tạo thành thương tổn càng lớn. 4.000 lợi thế đủ để muốn Lâm Tư mệnh. 4 cái lợi thế lại chỉ biết đối hắn bề ngoài tạo thành một ít thương tổn. Tuy rằng trên mặt nhiều rất lớn một đạo vết sẹo, nhưng thương không nghiêm trọng lắm. Mơ siêu đây là Thiệu Lâm đối thượng một hồi đánh cuộc suy đoán. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã nhìn thấu Hình Diệp. Lại sẽ không nghĩ đến, này hết thảy đều là Hình Diệp cấp chính mình thiết cục. Hết thảy suy đoán, đều là Hình Diệp đẩy hắn nghĩ đến. Nhìn đến Hình Diệp lựa chọn Bách Gia Nhạc, Thiệu Lâm cảm thấy, Thình Diệp cho rằng trận này chính mình là tính toán thắng không hắn. Tả hữu đều phải thua, còn không bằng thua hoàn toàn. Nhân cơ hội xử lý Thiệu Lâm cái này mạnh mẽ đối thủ. Thiệu Lâm sau khi chết, hắn mới vừa rồi thắng lợi thế cùng chính mình bản thân lợi thế. Đều sẽ trở thành trò chơi treo giải thưởng, mà ở chúng ta đội ngũ chung, ta sau khi chết, Ninh Hân Giao, Lư Thất, Lâm Từ kia ba cái ngu xuẩn căn bản không có khả năng thắng qua Hình Diệp. Cho nên này đó lợi thế cuối cùng nhất định còn sẽ trở lại Hình Diệp trong tay. Thật là hảo tính kế, đủ tàn nhẫn cũng đủ thông minh, Thiệu Lâm híp mắt thầm nghĩ. Tự giác đoán được Hình Diệp vì cái gì muốn lựa chọn Bách Gia Nhạc. Thiệu Lâm nhìn Hình Diệp thầm nghĩ, đáng tiếc ngươi không biết, suy nghĩ của ngươi chính là ý nghĩ của ta, ta cũng là muốn bại bởi ngươi lợi thế, như vậy liền có thể xử lý ngươi, mà ngươi thắng đi ta lợi thế sau chết đi, sở hữu lợi thế trở thành treo giải thưởng, Nghiêm Hòa Bích cùng Tống Nhị kia hai cái ngu ngốc, cũng không có khả năng thắng qua ta, chỉ cần ngươi đã chết. Hồng đội thắng lợi chính là ván đã đóng thuyền sự tình, nghĩ thấu hết thảy sao? Thiệu Lâm đối Hình Diệp nói, lúc này cư nhiên còn sẽ lựa chọn vận khí loại trò chơi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng ta không có biện pháp khắc chế ngươi kỹ năng sao? Hình Diệp sắc mặt không thay đổi, trầm tĩnh mà nói, hư trương thanh thế, dùng loại này biện pháp cố ý bại bởi ta tiên. À, Thiệu Lâm thầm nghĩ. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là giả bộ ngưng trọng biểu tình. Dùng sức ăn xong một khối kẹo que, cấp Hình Diệp xây dựng ra một loại, hắn muốn thông qua lời ngon tiếng ngọt kỹ năng bảo mệnh. Quả nhiên, hắn nghe được Hình Diệp nói, muốn dùng kỹ năng ban đầu làm ta thiếu áp một chút lợi thế. Ta, đừng có nằm mộng, Thiệu Lâm tưởng, thực hảo, liền sợ ngươi không nhiều lắm áp lợi thế. Ta còn sợ bại bởi ngươi quá ít, vô pháp dùng một lần giết ngươi đâu, chia bài bắt đầu chia bài. Thiệu Lâm đệ nhất chương át chủ bài là 6, đệ nhị chương minh bài là 10, thêm lên là 6, không cao không thấp điểm số, không tính vận khí quá hảo, cũng không tính quá kém mơ siêu Hình Diệp át chủ bài là hắn nhìn không tới. Nhưng minh bài là gì? Bên ngoài thượng hai người đều là không điểm mơ siêu Thiệu Lâm chỉ có 6 giờ. Này không rất giống là phục mệnh người chơi vận khí. Nếu là phục mệnh người chơi, ít nhất sẽ có 8 điểm. Lúc này mới có thể bảo đảm chính mình thắng lợi. Bất quá 6 giờ cũng không tồi. Bách Gia Nhạc hẳn là ai minh bài bài mặt đại ai nói lời nói. Hai người điểm số tương đồng, nhưng lựa chọn Bách Gia Nhạc chính là Hình Diệp. Vì thế liền từ Thiệu Lâm áp lợi thế, hắn nhìn Hình Diệp bên ngoài không điểm, thong dong cười nói, xem ra ngươi bài mặt chẳng ra gì, ta thắng định rồi, 2000 cái hành khách lợi thế, 200 cái người chơi lợi thế, hồng đội tổng cộng 5000 nhiều cái hành khách lợi thế. 2000 cho Lâm Tứ, Ninh Hân Giao cùng Lư Thất phân đi mặt khác 1000. Thiệu Lâm chính mình chỉ có 2000 cái hành khách lợi thế. 200 cái người chơi lợi thế có 100 cái là Thiệu Lâm chính mình. Mặt khác 100 một bộ phận là Lưu Nhất, một bộ phận là Lâm Tứ, Lư Thất, Ninh Hân Giao thấu, thua trận nhiều như vậy người chơi lợi thế đối hồng đội mà nói tổn thất cũng rất lớn. Nhưng đánh bạc chính là có chuyện như vậy, không gánh vác nguy hiểm như thế nào đạt được thắng lợi. Chỉ cần Hình Diệp đã chết. Một lần nữa đạt được này đó lợi thế đối Thiệu Lâm mà nói là lấy đồ trong túi. Bất quá tổng số là 6 giờ. Lấy Hình Diệp hiện tại vận khí. Muốn thua rất khó a. Hình Diệp cũng áp thượng 2000 hành khách lợi thế. 200 người chơi lợi thế. Thiệu Lâm thấy hắn ngón tay không ngừng xoa xoa kia chương át chủ bài. Đại biểu hắn cũng thực khẩn trương. Dù sao cũng là nhiều như vậy lợi thế. Thua trận ai đều sẽ đau lòng, khẩn trương về khẩn trương, nhưng là Hình Diệp ánh mắt là thập phần chấn định, hắn hẳn là chắc chắn chính mình sẽ thua. Thiệu Lâm nghĩ đến đây, nhẹ nhàng nâng khởi tay, sờ soạng chính mình trên cổ mang may mắn tinh một chút. Phát động kỹ năng, vật đổi sao rời. Vô luận là tình thế nghịch chuyển, vẫn là vật đổi sao rời, đều không phải Thiệu Lâm chính mình kỹ. năng ban đầu, mà là hắn phục mệnh đạo cụ kỹ năng. Hắn phục mệnh đạo cụ may mắn tinh đã không có người chơi ý thức. Thiệu Lâm có thể tùy ý sử dụng. Vật đổi sao rời, là không gian loại kỹ năng ban đầu. Có thể đem mỗi một không gian nội hai cái vật phẩm thậm chí là người thay hình đổi vị. Thiệu Lâm không biết chia bài trong tay bài nào trương là không điểm. Nhưng là hắn từ hình Diệp biểu tình chung có thể nhìn ra. Hình Diệp điểm số nhất định rất thấp, vì thế hắn dùng chính mình át chủ bài 6 thay đổi hình Diệp át chủ bài. Át chủ bài vừa đến tay sau, là ca, cũng chính là không điểm mơ siêu Thiệu Lâm. Ngoặc kép, liền tính hắn dùng tình thế nghịch chuyển, hình Diệp vận khí cũng không tránh khỏi quá kém đi. Hai bài tẩy đều là không điểm, này không phải thua không thể nghi ngờ sao. Bất quá nguyên nhân chính là này, hình Diệp mới có thể không chút do dự phát động yêu tiền như mạng giết người. Nhìn thấy chính mình hai chương không điểm, Thiệu Lâm yên tâm, đối chia bài nói, khai bài đi, hai người đồng thời khai bài. Hình Diệp át chủ bài là Thiệu Lâm đổi quá 6, mà Thiệu Lâm còn lại là không. Thiệu Lâm giả dối mà làm khiếp sợ trạng. Thiên A, như thế nào sẽ là không điểm? Sao có thể, hồng đội mọi người thấy Thiệu Lâm thua, đều là một bộ không hoảng loạn ngược lại mỉm cười biểu tình. Bọn họ thế giới này lớn nhất đối thủ, Hình Diệp, rốt cuộc muốn chết, Ninh Hân Giao càng là nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái. Nhớ tới tối hôm qua 5 phút đồng hồ, nghĩ thầm cũng đáng được, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, 2000 cái hành khách lợi thế cùng 200 cái người chơi lợi thế toàn bộ tới rồi hình Diệp trong tay. Thiệu Lâm nhìn hình Diệp khiếp sợ, khổ sở, tuyệt vọng, không thể tưởng tượng biểu tình, rốt cuộc ngụy trang không đi xuống, hơi hơi gợi lên khóe môi, nở nụ cười, hắn nhớ rõ, Lâm Tứ là ở lợi thế hoàn toàn tới tay sau. Trên mặt xuất hiện vết thương, như vậy hình Diệp cũng nhanh, hình Diệp đem lợi thế toàn bộ đặt ở trong dương, xách lên cái dương, toàn thân một chút vết thương cũng không có. Thiệu Lâm tươi cười cương ở trên mặt, hình Diệp đứng lên, đối Thiệu Lâm nói, người biết cái gì kêu thông minh phản bị thông minh lầm sao? Đầu năm nay còn có người chính mình đổi bài giúp người khác thắng lợi. Thật là đa tạ ngươi lợi thế, tác giả có lời muốn nói. Thiệu Lâm, ta bại bởi hắn, hắn liền đã chết, hình Diệp, hôm nay có thể bắt được cái này thưởng, vẫn là muốn cảm tạ ta địch quân, chủ động đưa bài đưa tiền, thật cảm ơn, lạp, rốt cuộc viết thuận lạp, tiếp theo càng chúng ta 8 điểm trước thấy. Hết chương.